Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nguy cơ đã đến, chương 219, nguy cơ đã đến, chương thứ tư đưa lên, nhất vạn nhị thiên bạo phát thành tựu đạt thành, vẫn là câu kia cách ngôn, có vé tháng anh chị em nhớ rõ gửi cho bản A. Cảm ơn các ngài rồi, vệ tiểu bác thấy như vậy một màn, hơi nghi hoặc một chút. Cũng không biết này tang thi khuyển là như thế nào phân biệt địch ta quan hệ. Chẳng lẽ nói này tang thi bị trúc tâm di mị hoặc khống chế chi hậu. Sẽ xuất hiện một ít biến hóa, do đó để cho nó tang thi khuyển những thứ này tang thi quái vật nhận ra đến bất kể nói thế nào. Kia tang thi khuyển cùng tang thi chém giết ở cùng nhau. Nếu đổi thành một nhân loại lời nói, tại đây tang thi khuyển cắn xé hạ. Chỉ sợ sớm đã đau đến tan vỡ, nhưng này tang thi cùng tang thi khuyển một dạng, trên người không có bất luận gì cảm giác đau, làm tang thi khuyển đem tay trái cánh tay cắn thời gian. Tang thi tay phải lại nắm chặt ở tại tang thi khuyển trên người. Cũng ý đồ cúi đầu đi cắn xé tang thi khuyển, mà một đầu khác tang thi cũng tới gần, đối tang thi khuyển phát động công kích, tang thi khuyển liều mạng một tránh. Từ tang thi trong tay tránh thoát, bỏ lại một thanh mục nát lông chó cùng thịt thối. Thân thể một chuyển, liền hướng một đầu khác tang thi táp tới. Thừa dịp kia tang thi khuyển bị hai đầu tang thi hấp dẫn lực chú ý. Trúc tâm di vội vàng sử dụng thụ nhân cây non liền vây lại. Hoàn hảo là tang thi khuyển, không có đầu óc, nếu là đổi thành những quái vật khác lời nói. Chỉ sợ nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân vây lên đến. Đã sớm bằng tốc độ của mình đào tàu, theo thụ nhân cây non vây quanh vòng hình thành, hàng trăm, rễ cây nối thành một mảnh, đem tang thi khuyển cùng tang thi cùng nhau quấn quanh ở bên trong. Đến lúc này, trúc tâm di mới vừa rồi tiến lên, vận dụng năng lực của mình thu phục này đầu tang thi khuyển. Xem đến nơi đây, vệ tiểu bác gật gật đầu, muốn nói hai cái đồ đệ bên trong. Vệ tiểu bác coi trọng nhất trúc tâm di, này cũng không chỉ có chính là này mị hoặc năng lực khống chế tiềm lực thật lớn, mà là trúc tâm di biết đúng mực, biết cẩn thận, nên mạo hiểm thời gian mạo hiểm mà ni không nên mạo hiểm thời gian liền tận khả năng cam đoan bản. Thân an toàn, tại thần bí quỷ dị hôi giới bên trong, có sẵn này hai loại đặc tính, như vậy liền không dễ dàng chết non. Có thể có điều thuận lợi bắt đầu lớn dần, mà Hoàng Khôn cũng có chút xúc động. Đương nhiên, cái này có thể là bởi vì này còn nhỏ tuổi nguyên do. Vẫn còn vị thành niên, tại tính cách phương diện dĩ nhiên là không thói quen. Tại thất bại ba lần chi hậu, trúc tâm di rốt cục đem này đầu tang thi khuyển thu phục. Có này đầu tang thi khuyển, trúc tâm di thủ hạ những quái vật kia tốc độ ngắn bản phải có được bù lại. Tâm Di, Hoàng Khôn, lại đây, vệ tiểu bác trong chớp mắt phát hiện xa xa một mảnh tang thi chính chậm rãi đè ép lại đây. Trong lúc hỗn tạp không ít tang thi khuyển, để cho vệ tiểu bác sắc mặt lâm vào nhất biến, cảnh cáo một tiếng chi hậu, liền hai chân mạnh mẽ xuống phía dưới dẫm một cái, oanh, rầm rầm, nặng nề đầu gỗ gãy tiếng động truyền ra. Theo sau đó là vô số mái ngói hạ xuống phá nát tiếng động. Vệ tiểu bắc lúc này một cái thiên cân trụy đã dừng ở trong phòng. Hướng kia vách tường chính là lại gần đi lên. Tiết sơn kháo, một thả tức thu, xóa bỏ một tầng xi măng hồng gạch vách tường nhất thời bị vệ tiểu bắc xô ra một cái động lớn đến. Vô số gạch thạch liền hướng ra phía ngoài xì ra. Một tiếng này nhưng thật ra đem trúc tâm di. Hoàng Khôn cho hoảng sợ, hoàn hảo bọn họ muốn dẫn thụ nhân cây non, tốc độ di động không vui, nếu không thì, này vô số gạch thạch phun bắn tới, tử vị tất, nhưng thương liền khó tránh khỏi, toàn bộ tiến vào, để cho thụ nhân cây non thủ tại chỗ này, vệ tiểu bắc tiếp đón một tiếng, liền hướng những căn phòng khác nhảy lên đi, hắn cần xem xét kề bên này có hay không lỗ hổng. Phòng ngừa này một ít tang thi tiến vào, Hoàng Khôn đi ở mặt sau cùng, nhìn thấy cuối cùng một thân cây nhân cây non tiến vào hang lớn từ phía sau. Mới vừa rồi theo vào đi, Mà lúc này, từ võ quán tới được một đám tang thi khuyển cùng mấy con tiềm thực giả đã sắp nhanh tiếp cận. Mắt thường đều có thể xem rõ. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bác quyết đoán là chính xác. Nếu hướng võ quán bên kia đào tẩu nói, như vậy liền chính xác đâm đầu vào những thứ này tang thi khuyển. Đến lúc đó, muốn chạy trốn sẽ không rất dễ dàng. Đợi cho trúc tâm di để cho thụ nhân cây non đem hang lớn làm thành một nửa hình tròn. Hai đầu tang thi ngăn ở hang lớn phía trước, bố trí xong trận hình phòng ngự. Vệ tiểu bác cũng từ những căn phòng khác trở về rồi. Nhà này nhà một tầng cũng chỉ có một cái lối ra. Nhưng tại khác một con phố khác, bị vệ tiểu bác chuyển một chút cồng kềnh ra cụ lấp kín. Mà lại không đề cập tới này một ít tang thi phải chăng từ một hướng khác lại đây. Ít nhất trong thời gian ngắn trong đó muốn từ này một ít ra cụ bên trong sông lại vẫn còn có. Chút độ khó, dặn dò trúc tâm di cùng hoàng khôn vài câu từ phía sau. Vệ tiểu bác liền lấy ra đại thương, hai chân dẫm một cái mặt đất, đại thương xử trên mặt đất, thân thể bay lên trời, kéo đại thương liền thuận trước cái kia phá động lên đỉnh. Tương đối tại trúc tâm di, hoàng khôn hai người cần đối phó này một ít tang thi. Tang thi khuyển mà nói, vệ tiểu bác cần đối phó khả năng từ nóc nhà xuống dưới thiềm thực giả. Thiềm thực giả tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền thuận đường phố vọt tới, vệ tiểu bác đầu ngón chân một điều, mấy khối nghiền nát mái ngói gần giống như viên đạn một dạng bắn xuống. Thiềm thực giả phản ứng rất nhanh, thân thể nhoáng lên một cái đã đem bắn về phía chúng nó đại não mái ngói trốn rơi. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn trốn rơi, không ít bên cạnh sắc bén mái ngói liền trực tiếp bắn vào đến những thứ này thiềm thực giả trong. Thân thể, đương nhiên, đối với thiềm thực giả mà nói, chỉ cần lộ ra bên ngoài đại não không bị trọng thương. Như vậy liền coi như chúng nó tay chân toàn bộ đoạn, cũng sẽ không uy hiếp được chúng nó sinh mệnh, nhưng vệ tiểu bác một kích kia liền trực tiếp đem những thứ này thiềm thực giả lực chú ý cho hấp. Dẫn, ước chừng 7 con thiềm thực giả sát tường vây liền nhảy lên đỉnh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng vệ tiểu bác đánh móc sau gáy. Nhắc tới chút thiềm thực giả sinh vật đẳng cấp chỉ có 2 tinh tinh anh. Nhưng nói thật, đối vệ tiểu bác uy hiếp lại nếu so với thạch tượng quỷ. Đương khang những thứ này 2 tinh quái vật kinh khủng lớn hơn nữa. Nguyên nhân chính là ở, này đầu lưỡi bắn ra tốc độ quá nhanh, gần như cùng viên đạn, hơi bất cẩn một chút. Trên người liền có thể sẽ bị xuyên ra một cái lỗ thủng đến. Hơn nữa tốc độ kia rất nhanh, mặc dù là cầm trong tay tự động vũ khí, bắn ra viên đạn vị tất liền có thể đủ trúng mục tiêu. Người kéo cò súng khi phát ra ra thanh âm, liền đủ để gây nên những thứ này thiềm thực giả chú ý. Do đó trước tiên tránh thoát viên đạn bắn, nhất là này thiềm thực giả số lượng vượt qua 5 đầu chi hậu. Uy lực bội tăng, cho nên đối mặt 7 con thiềm thực giả, vệ tiểu bác vẫn như cũ không dám chủ quan, mắt quan bốn đường tai nghe bát phương, hầu như toàn bộ lực chú ý đều tập trung đang thính lực phía trên. Ào ào ào, thiềm thực giả trong miệng đầu lưỡi đều hướng vệ tiểu bác bắn ra. Giống như viên đạn, vệ tiểu bác trong tay đại thương dẫn đầu xuất kích, rũ ra 3 cái thương hoa. Điểm chúng 3 cái đàn hồi bắn tới đầu lưỡi, dưới chân lại cũng không có dừng lại, 2 cái đùi không ngừng đem nghiền nát mái ngói đá ra. Trong nháy mắt, một đầu thiềm thực giả sẽ không thận bị mái ngói đánh trúng lộ ra bên ngoài đại não. Thân thể nhoáng lên một cái, liền rơi xuống, nhưng liền như vậy một chút thời gian giao phong. Vệ tiểu bác đùi rìa ngoài, cánh tay đã bị mấy cái đầu lưỡi sát qua. Treo ra từng cái vết máu đến, nếu không phải vệ tiểu bác tại nóc nhà đem thân thể không ngừng vặn vẹo được mau cùng bánh quai trèo chóp một dạng, chỉ sợ này mấy cái đầu lưỡi liền trực tiếp tại vệ tiểu bác đùi. Trên cánh tay quán ra lỗ thủng, mặc dù là suy yếu một nửa vật lý thương tổn, tại đầu lưỡi này trước mặt, cũng chính là trực tiếp xuyên suốt cùng xuyên suốt một nửa khác biệt. Về phần đối vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng, nhưng thật ra chênh lệch không lớn. Rất hiển nhiên, tiềm thực giả chỉ số thông minh hình như tăng lên một chút. Làm vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem hai đầu tiềm thực giả đánh chết chi hậu. Còn lại bốn đầu tiềm thực giả không hẹn mà cùng làm ra một cái hành động. Xoay người liền rời khỏi hơn 20 mét xa, xa xa nhìn chăm chú vệ Tiểu Bắc, nhưng là không lên trước công kích, mà lại không đề cập tới vệ Tiểu Bắc cùng tiềm thực giả ở giữa chém giết. Chỉ nói tường vây phá động chỗ, xông lên phía trước nhất ba đầu tang thi khuyển một đầu liền đụng vào thụ nhân cây non biên chế cạm. Bẫy, trong nháy mắt liền bị vô số rễ cây chặt chẽ quấn quanh. Hoàng Khôn tiến lên chính là một đao đâm tại một đầu tang thi khuyển yết hầu lên. Sau đó dụng lực xoắn một cái, trên dưới mạnh mẽ lôi kéo, đã đem này đầu tang thi khuyển cổ kéo đoạn hơn phân nửa. Đối với tang thi khuyển mà nói, cổ bị kéo đoạn hơn phân nửa, không bị chết vong, nhưng sức chiến đấu liền trên cơ bản đánh mất hầu như không còn. Đầu kia bị trúc tâm di khống chế tang thi khuyển cũng cắn một đầu tang thi khuyển cổ liều mạng xé. Rách, đem gáy bắp thịt, mạch máu không ngừng lôi kéo gãy. Về phần trúc tâm di thì ngay đầu tiên bắt đầu mị hoặc lên cuối cùng đầu kia tang thi khuyển đến. Không bao lâu thời gian, trúc tâm di sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, luyện tập lên tung công đến, mượn để khôi phục tinh thần. Lúc này, chiến đấu chấm dứt, một đầu tang thi khuyển bị Hoàng Khôn kéo chặt đầu lô mà chết. Một đầu tang thi khuyển tất bị hai đầu đồng loại xử lý. Thụ nhân cây non môn lập tức đem một ít có điều cứng cỏi rễ cây cắm vào hai đầu tang thi khuyển. Trong cơ thể, phân bố ra một ít cháy nhầy, hòa tan này bắp thịt, máu tươi, thôn tính, mượn để khôi phục này một ít bị kéo đứt rễ cây. Hơn 20 đầu tang thi khuyển, chia làm mấy làn sóng, nhảy vào phá trong động, kết quả toàn quân hủy diệt, Hoàng Khôn trạng thái hoàn hảo, cũng chính là trên đùi bị tang thi khuyển cắn một cái. Cắn răng dùng thủ một đao đem khối này ra thịt cho tước mất. Trúc Tâm Di liền đem y phục xé một khối nhỏ, dùng để băng bó, hai đầu dùng để phá cửa tang thi cũng bị này một ít tang thi khuyển xé thành mảnh nhỏ. Một đầu cường tráng da xanh đang giúp Trúc Tâm Di đổ họng thời gian. Bị mấy con tang thi khuyển nhân cơ hội bổ nhào vào trên mặt đất xử lý. Trái lại kia thập cây nhân cây non, tổn thất cũng không nhẹ. Có ít nhất ba cây nhân cây non bởi vì bộ rễ gãy thật nhiều. Không thể không thối lui đến mặt sau đi tu dưỡng khôi phục rễ cây. Chỉ có Trúc Tâm Di thủ hạ chính là tang thi khuyển đang không ngừng tăng nhiều. Làm vọt vào phá động tang thi khuyển toàn quân hủy diệt thời gian. Trúc Tâm Di khống chế tang thi khuyển cũng đạt tới 5 đầu. Cũng chính là bởi vì này 5 đầu tang thi khuyển. Đợi cho kia mảnh tang thi cùng tang thi khuyển hỗn hợp đại quân nhào tới thời gian. Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di mới có thể chống đỡ lại. Ngay tại Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đau khổ giãy giụa thời gian. Vệ Tiểu Bắc tại trên nóc nhà cũng lâm vào đến nguy cơ bên trong. Hai bên tang thi quái vật đều chạy tới. Phía trước trên cơ bản là tang thi khuyển hỗn hợp đại quân, cộng thêm mấy con tiềm thực giả. Mà từ võ quán bên kia tới được còn lại là tang thi khuyển cùng tiềm thực giả hỗn hợp. Hai bên tiềm thực giả đều lên đỉnh, diệt trừ bị vệ Tiểu Bắc xử lý ba đầu, còn có 15 con, nhìn chăm chú vệ Tiểu Bắc, chỉ cần vệ Tiểu Bắc có bất luận gì sơ sẩy, chúng nó sẽ như là bầy sói một dạng nhào lên, đem vệ Tiểu Bắc đâm được vỡ nát, hoặc là xé thành mảnh nhỏ. Nói thật, nếu những thứ này tiềm thực giả không phải đại não lộ ra bên ngoài, tạo thành này một nhược điểm chí mạng, những thứ này tiềm thực giả sinh vật đẳng cấp ít nhất phải là hai tinh khủng bố. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.